Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, chị Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Chương 1644. Xảo hoạch. Không có gì, chúng ta cũng không phải cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi trở về tụ tập cùng những người khác, chúng ta sẽ lập tức kéo tới chỗ lối ra mà tổ chức mai phục. Người này muốn rời khỏi Ma Kim Sơn Mạch thì khẳng định sẽ gặp lại chúng ta. Tiểu thú sau khi do dự một chút thì dùng ngữ khí khẳng định nói. Nghe tiểu thú nói như vậy, ngay cả mạng thú cùng bốn con ma thú còn lại đều không có phản đối gì. Tự hồ đối với lưu ly tiểu thú này cực kỳ tin phục. Sau đó ma phòng tái khởi, ngụ ma lập tức hướng theo đường cũ bay trở về. Lúc này Hàng Lập đã sớm ở ngoài trăm vạn dặm. Hắn vừa phi đồn tới cẩn thận cảnh sát quan sát bốn phía. Tuy rằng đã thoát khỏi truy binh thành công, nhưng thần sắc của hắn cũng không có quá mức thoải mái, mà vẫn hơi nhíu mày. Trải qua hơn nửa ngày bỏ chạy, hắn đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo lúc trước. Muốn bay trở về đến lối vào Ma Kim Sơn Mạch thì chỉ có thể đi con đường khác. Nói như vậy, thứ nhất là không quen đường, thứ hai là có thể gặp phải ma thú mới thì có thể có chút phiền phức. Bất quá so với hàng trăm trùng giai cao ma thú kia thì hắn vẫn tình nguyện mạo hiểm một phen. Đương nhiên đám ma thú đó có thể ngăn chặn tại lối vào, nhưng hắn chỉ chợt lo lắng, sau đó lập tức không để ý. Đối với hắn mà nói, nếu không có xuất hiện thánh gia ma thú thì vô luận là vận dụng thái nhất hóa thành phù hay là dựa vào đồn tốc quỷ dị của mình thì đều có thể dễ dàng giải quyết được, càng bạn không cần để trong lòng. Chuyện tối trọng yếu hiện tại chính là không biết Tim Tim có thuận lợi thoát thân hay không. Nếu như nàng bất ngờ vận lạc thì thiên ngoại ma giáp có thể nhất thời không thể tu bổ được. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể quản được. Hơn nữa từ chuyện nữ tử này lúc trước thì triển hậu thủ thoát thân, thì xem ra tự hồ nàng còn lưu lại không ít chuẩn bị ở đằng sau, nên quá nửa là có thể phản hồi vô sự. Về phần nam tử họ Khuê thì Hàng Lập ước gì đối phương vẫn lạc trong tay đám ma thú. Hàng Lập sau khi cân nhắc thì mới đem tâm tư thu lại rồi hết sức chạy đi. Chỉ thấy đồn quang màu xanh đại phóng, tốc độ của kinh hồng nhanh thêm 3 phần, sau mấy cái chớp động liền biến mất ở tại chân trời. Hàng Lập lần này một mình đã phi hành qua một ngày một đêm. Trên đường tuy có đụng phải mấy tên đề gia ma thú, nhưng chỉ vung đại thủ hư không đánh ra một trào, liền dễ dàng nhất kích tất sát, căn bản là chưa có gì phiền toái. Cứ như vậy, lúc Hàng Lập đang phi độn phía trên một khu vực đồi núi, phía dưới ma khí màu đen quay cuồng, mơ hồ đem phân nửa đồi núi bao phủ bên trong. Nhìn lại chỉ thấy một đỉnh núi cao hơn trăm trượng, nằm trong đám ma khí màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, sức nổ mạnh tới mức nửa ngày sau trên không trung vẫn còn đọng lại thành âm tác hưởng. Hàng Lập một lòng đi đường thấy như vậy thì cả kinh, thành quang chợt lóe, đồn quang dựng lại xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy phía xa xa, không biết chỗ nào giờ phút này hoàn toàn bị hỏa vân đỏ đậm bao phủ, mà bên trong hỏa vân ẩn hiện có một đoàn bạch sắc hỏa cầu hiện ra, sau đó cuồn cuộn nứt toát mà hóa thành xích hồng yêu dị hỏa diệm. Tiếng nổ ầm ầm trầm thấp vang lên liên miên không dứt, giống như vô cùng vô tận. Khóe mắt Hàng Lập chợt nhảy dựng lên, tuy không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thành thế thật là kinh người, không phải cấp luyện hư bình thường có thể làm được. Bất quá trong mắt Hàng Lập làm màn chuyển động vài cái, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên đồn quang tái khởi, nhằm hướng ban đầu tiếp tục đi tới. Đồn tốc thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Bộ dáng của hắn xem ra căn bản không muốn phát sinh thêm phiền toái. Bản ý của Hàng Lập đích xác là như vậy. Chuyển đi Ma Kim Sơn Mạch này, hắn đã thu hoạch không ít. Hiện tại nên sớm thoát ly khỏi nơi này. Đối với những chuyện phiêu lưu khác, hắn không có chút hứng thú. Nhưng Hàng Lập vạn phần không nghĩ tới, Chính mình không muốn gây chuyện, thì ma phiền lại tìm tới tận cửa. Thành Hồng do Hàn Lập biến thành, mới bay ra được hơn 100 trượng, thì trong hỏa vân quay cuồng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, rồi từ đó có 4 đạo đồn quang bắn ra. Đạo phía trước là một đoàn tử quang huỳnh chói mắt, lao thẳng đến Hàn Lập. 3 đạo phía sau, một đạo lục quang lòe lòe, một đạo ngân quang chói mắt, một đạo thì đỏ tươi như máu. Tốc độ so với tử quang còn kém một bậc, nhưng thanh âm phá không, nghe rợn cả người. Tiếng xe gió vừa truyền tới, thì đã tới sát bên cạnh của Hàn Lập. Hàn Lập thấy tình hình này thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng nhất thời không biết là nên lập tức né tránh hay là đón đầu mà lên. Bất quá, hắn chỉ ngẩn ngơ trong phút chốc công phu, rồi tay áo lập tức rung lên. Nhất thời, một tầng hồi quang lập tức vô thanh vô tức hiện ra. Tiếp theo dưới chân có tiếng thanh minh, rồi vô số thanh tiểu kiếm màu xanh từ hư không hiện ra. Hơi vừa chuyển, đã hóa thành một đóa thanh liên từ từ nở rộ. Trong lúc nhất thời, hai mắt Hàn Lập làm màn chợt lóe, lập tức đem vật từ trong tử quang đang bắn tới mình nhìn rõ ràng. Kết quả là thần sắc trở nên cực kỳ kỳ quái. Chỉ thấy trong tử quang, rõ ràng là một gương mặt xanh biếc, hai tay cùng chân đều là các xúc tu màu tím, trông như quái vật. Nhân ảnh này cao đến 2 trượng, khuôn mặt bình thường, hơn nữa hơi có vẻ đờ đẫn. Hai tay chân đang ôm lấy một chiến giáp màu vàng giống như khô mộc. Bên ngoài thân mơ hồ có tự sắc ký hiệu hiện ra quay cuồng, đồng thời có một cổ dược hương truyền ra. Chỉ tiên. Hàn Lập đã sớm xem qua hình ảnh của nó trong ngọc giản, nên trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của con quái vật đang bay tới, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng nếu linh vật này tự động tới cửa nhà, thì tự nhiên là một chuyện khác. Hơn nữa xem ra, chỉ tiên này ngay cả tứ chi cũng chưa biến ảo thành công, thì hiển nhiên là thương thế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc này đã bị những người khác phát hiện nên mới vội vàng trốn chạy. Hàn Lập tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã có quyết định, thậm chí còn chẳng quan tâm xem và đạo đồn quang mặt sau đang bay tới. Một tay hư không đánh ra một trào, một quần sáng màu xám cuốn đi rồi hóa thành một đại thủ màu xám chộp xuống tử quang. Tử quang chỉ tiền thấy như vậy, trên mặt mặc dù không biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đại thủ màu xám chụp đến, mà lại tự hồ không thể khống chế được đồn quang. Sau khi lóe lên, thì vẫn lao thẳng về Hàn Lập. Kết quả là đại thủ chụp tới. Phanh, một tiếng muộn hưởng, tự quang nhất thời tàn ra. Đại thủ liền đem chi tiền bắt lấy, sau đó nhoáng một cái, liền hóa thành một cổ quang hà màu xám quay trở về. Hàn Lập bắt được chi tiền dễ như trở bàn tay. Đối phương không có tí sức phản kháng nào. Hào quang chợt lóe, chi tiên đã bị từng đạo quang hà xám gắt gào trói lấy, lôi lại gần chỗ Hàn Lập trong gang tấc trước người. Hàn Lập mừng rỡ, lập tức không lưỡng lự tay áo rung lên. Nhất thời, mười mấy tấm phù màu sắc khác nhau bắn ra. Phốc phốc mấy tiếng nổ lớn, đám phù này chỉ lóe lên đã về lấy thân hình của chi tiên. Tiếp theo, đủ loại ký hiệu màu sắc khác nhau hiện ra cơ hồ cả thân hình linh vật này bao vây trong đó. Dừng tay. Muốn chết ư? Hai tiếng quát lớn từ trong 3 đạo đồn quang phía sau ầm ầm truyền ra. Hiển nhiên là những người này vừa thấy con mồi bị Hàn Lập bắt đi thì trong lòng giận dữ thế nào cũng biết. Thu. Tuy nhiên, Hàn Lập căn bản không thèm để ý, một tay lật lại. Nhất thời trên tay xuất hiện một bình ngọc màu xanh. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời bình ngọc rung lên mà phun ra một đạo thanh hà. Đem chỉ tiền đã bị cầm chế cuốn vào trong đó. Chỉ thấy linh quang chớp động, chỉ tiền nguyên bản còn cao hơn Hàn Lập, trong nháy mắt đã thu nhỏ hình thể, cuối cùng chỉ còn cao nửa thước, rồi nhanh chóng bị thanh hà thu vào trong bình. Bàn tay vừa lật chuyển, cái bình ngọc hóa thành mấy điểm linh quang mà biến mất. Lúc này 3 đạo đồn quang phía sau mới tới nơi, chỉ sau mấy cái chớp động thì đều hiện ra cách Hàn Lập khoảng 30 trượng, vây quanh lấy hắn. Hàn Lập lúc này mới ngẩng đầu đào qua mọi nơi, thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút nào khác thường. Vừa rồi tuy chưa thấy rõ ràng dung mạo của những người đuổi theo này, nhưng hùng linh áp trên người tuyệt đối không có hợp thể tồn tại, cho nên hắn mới thông thả như vậy. Gì là Hàn đạo hữu? Là ngươi? Bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh chỉ trong nháy mắt, thêm vào đó vừa rồi Hàn Lập lại dùng nguyên tử thần quang che hơn phân nửa thân hình, nên đám người phía sau đến bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập. Kết quả là hai thanh âm hoàn toàn bất đồng, đồng thời thất thanh truyền ra. Một cái thì tràn ngập vẻ kinh ngạc, một cái lại đầy vẻ kinh nghi bất định. Về phần người cuối cùng, toàn thân huyết quang lòe lòe, lại không nói lời nào, mà hai tay chỉ hướng về Hàn Lập dương lên. Nhất thời hai đạo huyết quang kích bắn ra, chỉ lóe lên đã hóa thành lưỡng đạo huyết quang chém tới Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, quang hà màu xám trước người bành trướng, mà hóa thành cao mấy trường, cùng nhằm về phía trước cuốn đi. Bình một tiếng, lưỡng đạo huyết quang cũng bất phàm, chỉ một chút đã chém đứt hơn phân nửa quang hà màu xám. Bộ dạng muốn trực tiếp xuyên thủng mà qua. Nhưng ngay sau đó, trong quang hà màu xám đột nhiên có một bóng đen lóe lên. Đó là hư ảnh của một tiểu sơn màu đen tuyền. Lưỡng đạo huyết quang vừa chém lên tiểu sơn thì lập tức bị cự lực hất quay ngược trở về. Theo sau, hồi quang buông phí đột nhiên ngưng tụ mà hóa thành vô số tia sáng màu xám hết sức nhỏ hướng về phía huyết quang bắn tới. Kết quả hai huyết nhận kia lúc đầu giống như dao long dùng mạnh phi thường, nhưng khi bị vô số tia sáng màu xám chụp xuống thì động tác bắt đầu chậm lại, hào quang cũng trở nên ảm đạm mà hiện ra nguyên hình. Đây rõ ràng là hai thanh huyết sắc trường kiếm dài vài tấc, nhưng hào quang loa mắt co duỗi không ngừng, có vẻ linh tính mười phần. Hai thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã bị đám tia sáng màu xám bao vây tầng tầng lớp lớp, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi không thể nhúc nhích. Người đứng trong huyết quang phía xa lúc này mới cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt mà trong miệng quát lớn một tiếng. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục bỗng nhiên từ trong hào quang màu xám truyền ra. Hai thanh trường kiếm nguyên bản bị trói buộc là tự động vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số điểm huyết quang biến mất vô ảnh vô tung trong nguyên tử thần quang. Ngay sau đó, không gian phía trước huyết quang bao phủ người nọ chợt dao động, sau đó huyết quang chớp động và hai thanh trường kiếm nọ quỷ dị hiện ra. Kiếm linh hóa hư. Hai mắt Hàn Lập chợt híp lại, gắt gao nhìn về bóng người trong huyết quang, sắc mặt âm trầm dị thường. Lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo của hai người khác. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, tóc xám trắng. Một người đầu đầy tóc xanh, bộ dáng hung ác dị thường. Đúng là đám người lúc trước đã gặp trong Lôi Vân Các, lão già họ Ngàn và dị tộc nhân tóc xanh. Chương 1645, vùng tay đánh lớn. Hai người này trước đây đã chứng kiến một phần thần thông chân chính của Hàn Lập, nên khi thấy người trong huyết quang bị thiệt thòi không nhỏ thì cũng không quá mức bất ngờ. Nhưng ánh mắt nhìn về Hàn Lập thì đều trở nên âm trầm bất định. Về phần dung mạo của bóng người trong huyết quang, Hàn Lập sau khi dùng linh mục nhìn chăm chú thì cũng rõ ràng. Đó là một mỹ anh nữ tử, một thần huyết sắc cùng trang. Giờ phút này tuy rằng nàng đã thu hồi hai thanh phi kiếm, nhưng trên ngọc dung vẫn tràn đầy vẻ giận mình. Hiển nhiên sự lợi hại của nguyên tử thần quang vừa rồi đã làm cho nàng khiếp sợ, đồng thời hết sức kiên kỵ. Ba người đem Hàn Lập vây vào trong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí im lặng một cách quỷ dị, nhưng không ai có ý tứ muốn rời đi. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, ánh mắt nhìn về chân trời xa xa. Chỉ thấy bên kia, hỏa vân vẫn đang bao trùm cả bầu trời, thành thế so với lúc trước, từ hồ còn cường thịnh hơn vài phần. Nhưng lúc này phía dưới đang có một làn sóng nước màu đen dâng lên và chạm với hỏa vân. Hai cái này từ hồ là tương khắc với nhau. Sau khi va chạm thì đều phát ra tiếng nổ liên hồi, khiến cho nửa bầu trời đều chấn động không thôi, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị xé rách. Hàn Lập ánh mắt chớp động mà trong lòng chuyển động. Hàn đạo hữu, ta nhớ rõ là có việc hiền chất đi cùng đạo hữu một đường tiến vào sơn mạch. Lúc này không biết việc hiền chất có ở đây không? Sau khi dằn co một lát thì lão già họ Ngàn mở miệng trước. Có chút đáng tiếc, trước đây không lâu, việc đạo hữu đã bị người ta hạ độc thủ nên bất hạnh vẫn lạc rồi. Hàn Lập nghe hỏi như vậy thì thần sắc khẽ biến, nhưng không có ý tứ giấu giếm. Đạo vẫn lạc. Đạo hữu có thể nói là do người phương nào hạ độc thủ không? Lão già họ Ngàn cả kinh hỏi không ngớt. Lúc việc đạo hữu ngộ định thì tại hạ không có bên cạnh, nên tại hạ thật sự không thể nào nói rõ ràng. Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói. Như vậy sao? Sắc mặt lão già họ Ngàn trở nên âm trầm, hiển nhiên có chút không tin. Hàn Lập thấy như vậy, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, phân nửa vị này cho là chuyện Việt Tông vẫn lạc có liên quan tới mình. Bất quá hắn cùng lão già này căn bản không có giao tình, nên tự nhiên cũng sẽ không cố gắng giải thích, mà nhìn hai người khác đảo qua rồi bình tĩnh hỏi. Tư thế của ba vị hiện tại như vậy, chẳng lẽ là tính toán không để cho Hạng Mộ rời đi sao? Các hạ biết rõ mà còn hỏi làm gì? Đem chi tiền giao ra đây thì ngươi tự nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vị tộc nhân tóc xanh trong mắt hùng quang chợt lóe, rồi hung tợn nói. Chị tiên, vì vị đạo hữu còn lại cũng muốn như vậy sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhìn hai người hỏi lại một câu. Lão già họ Ngàn thần sắc hơi ngưng tụ, vẫn chưa tiếp lời, thì nữ tử trong huyết quang hai mắt Hàn mang phóng ra, cất giọng như bàn nói. Chúng ta không có nhiều thời gian, ba người chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết người này, sau đó chia đều chi tiên. Nếu không còn ma ngạc kia cùng thủ hạ của thiết sĩ đuổi theo, thì đồ vật này chưa chắc đã đến trong tay. Nói xong, hai tay nàng lập tức chà sát, huyết quang chợt lóe, rồi một cây quạt màu huyết diệm hiện lên quay cuồng trong tay. Quạt này to bất quá hơn một thước, nhưng toàn thân trong suốt, hình như được tạc từ bạch ngọc, mà nhìn trên bề mặt của quạt ẩn hiện vô số huyết sắc ký hiệu. Thoạt nhìn giống như hỏa diệm long lánh màu đỏ, thật sự là vô cùng quỷ dị. Hảo, có thể có được 1/3, còn hơn là không có cái gì. Vị tộc nhân tóc xanh tuy rằng hung hãn, nhưng thật ra cũng không phải là kẻ ngu dốt nên lập tức đồng ý. Hơn nữa bàn tay vừa lật, lấy ra một cái cổ đỉnh nhỏ. Đỉnh này quay tròn rồi chuyển động, liền biến to thêm vài thước, rồi nổi trước người hắn không nhúc nhích. Lão già họ Ngàn vừa thấy hai người kia hành động như vậy, thì sau khi chần chờ một chút, cũng cắn răng, tay áo bào rung lên. Từ trong đó một đoàn ngân quang bắn ra. Đó là một ấn ngân quang chói lọi. Vật này mới bay ra thì to chỉ hơn một tấc, nhưng vừa lăn xuống thì lập tức liền biến to mấy trường, đồng thời từ trên phát ra phong lôi chi âm. Thế cục ba người liên thủ đã hình thành. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ run rẩy một chút, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Ba người này đều là luyện hư đỉnh giai, độ tốc tuyệt đối không chậm hơn hắn bao nhiêu. Muốn phòng thủ mà không chiến thì chỉ sợ không có khả năng. Biện pháp thoát thân duy nhất là phải chân chính đánh bại hoặc là diệt sát ba người thì mới có thể thoát thân. Điểm này, trước khi hắn động thủ bắt chi tiên thì cũng đã sớm tiên liệu trước, nên vừa thấy ba người này hành động thì trong lòng cũng không kinh hoàng. Thậm chí, không đợi ba người phát động công kích, hắn đã phất tay đánh ra. Nhất thời trên hư không, hư ảnh sắc sắc tiểu sơn trước người đã lập tức cuồn cuộn nổi lên một tầng hồi quang, nhằm thẳng lão già áp xuống. Tiểu sơn trong vàng đào hào quang bỗng nhiên biến thành cao hơn 10 trường, đèn thui áp xuống. Lão già họ Ngàn cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình bay vọt ra, đồng thời một tay chỉ vào ngân sắc đại ấn trước người điểm ra một cái. Bảo vật này kêu lên một tiếng vù vù, rồi thể tích cuồng trướng lên mấy lần, nhằm về ngọn núi trên không phi tới. Quanh một tiếng kinh thiên động địa, dưới đáy ngọn núi phát ra một đoàn hào quang cho mắt. Cả không trung rung mạnh, từ tâm trận nổ có một trận sóng dao động vô hình tản ra. Ngân sắc đại ấn kia, ngay cả cũng là bảo vật có đại uy lực, nhưng làm sao có thể so với nguyên tử thần sơn đã qua lần luyện chế thứ hai. Nó chỉ hơi ngăn được nguyên tử thần sơn một chút, thì lập tức phát ra một tiếng vỡ thanh thúy, căn bản không thể nào ngăn được trọng lượng của hắc sắc tiểu sơn. Ngọn núi thật lớn, đồng thời hùng hồi rơi xuống, đồng thời đại phiến quần sáng màu xám phùng ra đánh lên người của lão già. Lão già họ Ngàn sắc mặt đại biến, há miệng phùng ra một tấm lụa màu nhũ bạch. Tấm khăn này vừa động thì nhất thời hóa thành một mảnh bạch vân che trên đỉnh đầu. Đồng thời trên mặt lão già bạch hà chớp động, 10 ngón tay nhằm trên không trung liên tục búng ra. Vô số đạo lục sắc pháp quyết chợt lóe lên rồi biến mất trong mây. Ngọn núi màu đen khi rơi xuống đến bạch vân thì lại giống như đè lên một tảng bông, hơn phần nửa lực đạo bị tá lực bạc âm vô tín. Đám mây mù màu trắng khẽ chấn động, vậy mà lại nâng được ngọn núi lên. Hàn Lập thấy như vậy thì trong lòng nao nao. Bất quá chỉ một chút trì hoãn này, vị tộc nhân tóc xanh cùng nữ tử trong huyết quang không hẹn mà cùng ra tay. Vị tộc nhân tóc xanh há miệng phun ra một đoàn tinh khí lên trên Tiểu Định. Cự Định kêu lên một tiếng vù vù rồi bay vọt lên trời. Ngay sau đó, một cột ánh sáng mờ từ trong đỉnh phi ra. Sau khi tản ra thì thiên địa phụ cận cũng phải biến sắc. Một cột hoàng phong âm trầm gào thét nổi lên, sau đó hóa thành vài con hoàng sắc phong long lao thẳng tới chỗ của Hàng Lập. Về phần nữ tử trong huyết quang, trong tay cũng nhẹ nhàng miết một cái. Nhất thời ký hiệu trên mặt quạt chớp động, sau đó phất suy một tiếng lớn. Vô số huyết diệm từ trên mặt quạt tròn tuôn ra, rồi nhằm thẳng Hàng Lập mà bắn tới. Hàng Lập thấy cảnh này, trên mặt không chút biểu tình, nhưng một tay vừa lật, nhất thời thanh quang chợt lóe, rồi một tiểu đỉnh thanh quang loè loè hiện ra. Đúng là hư thiên bảo đỉnh. Sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn ngân diệm. Ngân diệm quay tròn vừa chuyển, rồi hóa thành một con ngân sắc đại hoài điệu, dài chừng một thước. Đi! Hàng Lập vùng tay áo, trong miệng quát khẽ một tiếng. Thanh sắc tiểu đỉnh rung lên, rồi bay lên không. Nhón một cái, đỉnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Trên không trung chợt vang lên một tiếng thanh minh, thẳng lên trên cửu thiên, rồi đồ án mặt ngoài một loài chim nào đó chợt trở nên mơ hồ không rõ. Linh quang màu xanh mênh mông đại phóng, rồi hư ảnh quái điệu bỗng nhiên hiện ra ở bốn phía của tiểu đỉnh. Sau đó rống lên một tiếng mà phi ra, nghênh đón hoàng sắc phong long. Hai phương vừa tiếp xúc, lập tức lao vào cắn xé nhau, bộ dáng nhất thời khó phân thắng bại. Mà bên kia, ngân sắc hỏa điệu là mở hai cánh rồi tự động lao về phía huyết sắc hỏa cầu đầy trời đang bay tới. Đám hỏa cầu kia, mặt ngoài huyết diệm quay cuồng, màu đỏ tươi ướt át. Thoạt nhìn đã thấy đây không phải là hỏa diễm bình thường, mà cùng trang nữ tử một thân huyết sắc, vẻ mặt vẫn trấn định, tự hồ đối với uy lực của huyết phiến rất là tự tin. Nhưng ngay sau đó, trên mặt bỗng nhiên cả kinh, bởi vì ngân sắc hỏa điều kích thước tầm một thước, mắt thấy chuẩn bị chui đầu vào trong hỏa cầu, thì bỗng nhiên trong miệng thanh minh một tiếng, rồi hai cánh đột nhiên vỗ một cái, hình thể nhất thời giống như quả bóng được thổi phồng lên, lấy tốc độ không thể nào tưởng được. Cuồng trướng, một trường, ba trường, năm trường, mười trường. Đảo mắt công phu, ngân sắc hỏa điệu thể tích liền biến thành 30 trường. Một cây lồng chim, vậy mà lại ngân trung mang bạch. Bạch trung lại có ngân sắc ký hiệu chớp động hiện ra. Từ xa nhìn lại, giống như một con ngân sắc phượng hoàng bình thường, lòe lòe sáng lên, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng. Hàng Lập thiết cảnh này, thì trong lòng cùng nhảy dựng. Tùy hắn biết về linh hỏa điệu, sau khi thôn về kim ô chân hỏa, thì khẳng định là sẽ có tiến hóa. Nhưng việc biến thành bộ dáng kinh người như vậy thì cũng khiến cho trong lòng hắn cả kinh. Hơn nữa lúc này, hẳn là nó vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong kim ô chân hỏa. Về linh hỏa điệu tự thân đã có linh tính, nên căn bản không cần Hàng Lập thúc giục, hai cánh đột nhiên rung lên. Ngân vụ phía mặt ngoài cánh lập tức kích bắn. Từ xa xa nhìn lại, giống như vô số mũi tên bạc đồng thời rời khỏi nỏ bắn. Chỉ chợt lóe lên thì đã chuẩn bị, chuẩn xác xuyên thủng mỗi một khỏa huyết sắc hỏa cầu. Thanh âm phành phành vang lên không dứt. Mặt ngoài đám hỏa cầu này lập tức bị biến dạng rồi nứt toát ra và hóa thành vô số điểm huyết diệm. Nữ tử trong huyết quang kinh sợ dị thường nhưng vẫn chưa thực sự trở nên thất thố. Huyết phiến cầm trong tay vứt lên không trung. Còn tay kia thì lại bấm quyết, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Linh quang chợt lóe, rồi một đạo huyết sắc quang trụ từ đầu ngón tay bắn ra. Sau khi lướt qua thì tiến vào trong huyết phiến không thể bóng dáng. Trên huyết phiến ký hiệu quay cuồng, sau đó lưu chuyển lướt đi, nhìn trông như một đồ án pháp trận cổ quái, biến hóa không chừng. Nhất thời từ bốn phía xa xa, huyết diệm chợt lóe, rồi từ bốn phương tám hướng. Bất ngờ là từ hồ như muốn ngưng tụ cùng nhau. Bất quá lúc này, ngân vụ sau khi xuyên thủng qua thì lại rào rạc bốc cháy, biến thành một viên đại ngân sắc hỏa đào to cỡ nắm tay. Ngân đoàn này rung lên rồi phát ra một tiếng xé gió nhằm huyết diệm đang rơi rụng kích tới. Kết quả phạm là huyết diệm bị ngân sắc hỏa đoàn đánh lên thì lập tức vô thành vô tức lóe mà biến mất rồi nhanh chóng bị ngân sắc hỏa đoàn thôn về vào trong. Bộ dáng một chút lực chống cự cũng không có. Trong phút chốc, huyết diệm khắp bầu trời đã tiêu thất hơn phân nửa. Nữ tử trong huyết quang thấy tình hình này thì mặt cắt không còn giọt máu. Chương 1646, đánh chết Lục Phát. Dưới tình thế cấp bách, nữ tử này quát to một tiếng rồi há miệng phun ra một đạo sáng mờ, bắn về cây quạt. Nhưng đạo sáng còn chưa kịp tiến nhập vào mặt quạt, thì trên mặt ngọc phiến huyết quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn giòn tan. Sau đó cứ như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn tan đi trong hư không. Lúc này Ngân Diệm đối diện đã đem huyết diệm cắn nuốt không còn một mảnh. Thấy như vậy, nữ tử trong huyết quang nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh sợ. Huyết phiến này không phải là bảo vật bình thường, huyết diệm thả ra kỳ thật là một loài âm hỏa ác độc dị thường. Tồn tại bình thường chỉ cần dính phải một chút nào thì cho dù bảo vật hộ thân cũng sẽ lập tức bị âm độc trực tiếp thâm nhập vào pháp thể, rồi từ bên trong đó bắt đầu phát tác, cho nên căn bản khó lòng phòng bị được. Bình thường nàng thả ra loài huyết diệm này thì căn bản mọi việc đều thuận lợi, nhưng thứ huyết diệm này còn chưa kịp tiếp cận với Hàn Lập thì đã bị đối phương thả ra hỏa diệm quỷ dị đem toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, thật sự khiến nàng hoảng sợ dị thường. Đồng thời, bởi vì bảo vật này có mối liên hệ tâm thần tương liên với nàng, nên huyết quang ngoài thân rối loạn một trận, nhất thời không nhìn được mà phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cùng tái nhợt đi ba phần. Bất quá, nàng cũng không dám lơi lỏng chút nào, bởi vì hỏa điệu mò mạc đối diện đã đem ngân vụ đầy trời thu lại, sau đó hùng hổ băng tới. Cùng trang nữ tử đưa tay, gạt vết máu nơi khóe miệng, lông mày nhíu lại rồi đột nhiên đưa tay vỗ lên thân hình mảnh mai của mình. Bịch một tiếng, một đoàn huyết quang nhất thời phi ra, sau khi xoay quanh một vòng thì biến thành một huyết hồng hồ lô to cỡ bàn tay. Đây đúng là một kiện chí bảo khác của nàng. Chỉ thấy trong miệng nàng lầm bầm, sau đó miệng hồ lô nhất thời mở ra, bên trong huyết quang đại phóng, phốc một tiếng, một đám huyết thủy tuôn ra, sau đó hóa thành một cổ huyết lãng ngập trời, nhằm thẳng đến Ngân Điểm đối diện mà cuốn tới. Huyết lãng này tỏa ra mùi tanh gai mùi, đồng thời bên trong còn khắc khí nhẹ nhẹ ngầm ẩn bên trong, tất cả đều tản ra một khí tức băng hàn âm trầm dị thường. Phệ Linh hòa điệu vừa thấy đám huyết lãng này thì lại có vài phần kiên kỳ, thân hình không trực tiếp xông tới huyết sắc cự lãng mà né sang một bên, sau đó há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu trắng ngà. Ở giữa không trung bạch hà, huyết thủ va chạm với nhau mà phát ra thành âm xì xì quái dị. Sau đó từng bộ phận huyết thủy một chút hóa thành hơi nước mờ mịt mà bay đi. Bạch hà này là do Kim Ô Chân Hòa biến thành, bởi vì là vật thuần dương cho nên khi đối mặt với huyết thủy có thuộc tính âm tà thì có sự khắc chế. Từ miệng ngân điệu, bạch hà liên tục được phun ra, mà từ trong huyết sắc hồ lô, huyết thủy cũng được phun ra thao thao bất tuyệt. Là bạch hà đem toàn bộ huyết lạng cho bốc hơi sạch sẽ, hay là huyết thủy sẽ đem toàn bộ bạch hà làm cho tiêu hao, thì trong lúc nhất thời còn chưa thể biết được. Huyết hồ lô và ngân sắc hỏa điệu, bên nào có thể kiên trì lâu hơn, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co. Bất quá, Hàn Lập đảo mắt nhìn qua nữ tử không ngừng thúc giục huyết hồng hồ lô, sau đó là lập tức quay đầu nhìn dị tộc nhân tóc xanh cùng lão già họ Ngàn. Cuối cùng trong mắt, hàn quang chợt lóe rồi chỉ về phía dị tộc nhân tóc xanh. Tuy rằng ba người này đều có tu vi luyện hư định giai, nhưng rõ ràng lão già họ Ngàn có khí tức yếu nhất, huyết sắc cùng trang nữ tử cao nhất, mà người này nằm giữa ba người. Chỉ cần có thể đánh chết người này, thì thế ba người liên thủ lập tức bị phá. Trong lòng nghĩ như vậy, lúc này Hàn Lập hít sâu một hơi, sau lưng đột nhiên có tiếng lôi mình. Sau đó một đợt cánh trong suốt hiện ra, đồng thời trên người kim quang chợt lóe. Từng miếng kim sắc lần giáp hiện ra. Hắn khẽ vẫy hai cánh một cái, rồi thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng, biến mất trong hư không. Đồng thời, đóa thanh liên dưới chân Hàn Lập cùng hóa thành hơn trăm đạo thanh quang kích bắn ra. Sau đó, cùng chia làm lượng đạo kiếm quang nhằm hướng lão già họ Ngàn cùng cùng trang nữ tử mà kích tới. Lão già họ Ngàn cùng nữ tử thấy đạo kiếm quang mênh mông bắn tới. Kiếm chưa đến mà thanh âm kim khí phá hư không như xé vải đã vọng tới trên không trung, khiến cho sắc mặt của hai người đều biến đổi. Thân hình lão già họ Ngàn đột nhiên quay tròn. Trên người có ngân bàn bay ra. Sau khi nhoáng lên một cái thì biến ảo thành hơn 10 cái. Ngân quang cho mắt bay tới đường đầu với kiếm quang màu xanh. Trong huyết quang, cung trang đều từ há miệng phun ra một chùm tơ máu, sau khi bắn ra thì hóa thành một cây tế châm nhỏ như sợi lông màu đỏ tươi ướt át. Thanh âm lèn kèn đường đường liên tục vang ra. Tế châm cùng vô số đạo kiếm quang va vào nhau, chỗ hai bên va chạm phát ra vô số đóa hoa lửa. Kể từ đó, nữ tử này và lão già họ Ngàn đều lâm vào khổ chiến với thanh sắc kiếm quang, mà không còn tâm trí chịu cô đến mặt khác. Dị tộc nhân tóc xanh vừa thấy Hàn Lập biến mất thì lập tức cảm giác không tốt. Lúc này hắn quyết đoán, một tay bắt quyết, đầu vai rung lên, hoàng mang đại phóng, rồi một cây giáo màu vàng chợt hiện, mà cơ hồ đồng thời trên đỉnh đầu hắn, trời không mây mà đột nhiên có một tiếng sét đánh, điện quang chớp động, rồi một đạo nhân ảnh màu xanh hiện ra. Tay áo nhân ảnh này khẽ phất một cái, rồi thò ra một bàn tay trắng như ngọc. Trên đầu ngón tay, ngũ sắc quang diệm tuôn ra. Sau khi chợt lóe thì trong nháy mắt ngừng kết thành một ngũ sắc đại thủ, quang mang mênh mông, rồi hung hăng vồ xuống. Mà trong lúc nhất thời, phía xa xa, từ hư thiên đỉnh đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, rồi từ trong đó có một chút thanh ti bắn ra. Sau khi bay ra khỏi nắp đỉnh thì lại lóe lên biến mất không thêm bóng dáng. Dị tộc nhân tóc xanh sớm đã cảnh giác vạn phần. Hàng Lập vừa xuất hiện đã bị thần niệm của hắn phát hiện. Khi vừa mới thấy ngũ sắc đại thủ vồ xuống thì không chút do dự thúc giục chiến giáp màu vàng vừa mới tế ra. Cây giáo này rung lên thì trên thân liền bộc phát hoàng mang chói mắt, bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng hồng phóng lên cao, chỉ thấy lóe lên một cái rồi nhằm thẳng đại thủ mà trào tới. Cây giáo này là một kiện dị bảo do dị tộc nhân tóc xanh tìm được trong một di tích thời thượng cổ, chẳng những sắc bén dị thường mà còn có uy năng chuyên môn phá pháp diệt công. Nếu đụng tới huyền công biến hóa bình thường thì một trạm như vậy hơn phân nửa liền lập tức kiến công, có thể phá vỡ được. Nhưng ngũ sắc đại thủ này chính là do Hàng Lập dùng ngũ sắc quang diệm ngưng kết mà thành, huyền công bình thường sao có thể nào so sánh được. Hoàng hồng vừa chạm lên thì chỉ làm cho hỏa diệm trên đại thủ nhoáng lên một cái, nó chỉ chạm được một chút vào lớp da thì liền bị ngăn lại, không thể nào tiến thêm. Trong lúc này, trong mắt Hàng Lập tinh quang chợt lóe, trong lòng nhanh chóng thúc giục pháp quyết, nhất thời thể tích ngũ sắc đại thủ bành trướng, năm ngón tay đột nhiên hợp lại đem chiếc giáo gắt gao giữ lấy. Dị tộc nhân tóc xanh hít vào một luồng lương khí, pháp lực trong cơ thể vừa chuyển đã nghĩ muốn thi triển thần thông khác. Đúng lúc này, trong hư không phù cận có sóng dao động, rồi một chùm thanh ti quỷ dị hiện ra, chỉ chợt lóe lên, thanh ti liền như thuấn di đem dị tộc nhân tóc xanh trói lại. Dị tộc nhân tự nhiên chấn động, không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong lòng mạnh liệt thúc giục pháp quyết. Nhất thời, một tầng hỏa diễm màu xanh biếc từ trên người hiện ra. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, mặc cho hỏa diễm màu xanh biếc tăng vọt quay cuồng, thì trên thanh ti nọ chỉ thấy linh quang chớp động không chừng, mà không bị thiêu đốt một chút nào. Trên không trung, Hàn Lập thấy như vậy thì khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Một tay vừa lật thì đột nhiên thanh âm vù vù phát ra, rồi một cái tiểu đỉnh hiện ra. Hư thiên đỉnh ở phía xa hơn 10 trường, bỗng nhiên bị nhíp lại, tay kia của Hàng Lập vừa nhấc, một ngón tay búng ra. Đường, một tiếng vang nhỏ từ trên đỉnh truyền ra, thành tì nguyên bản đang bám trói trên người dị tộc nhân tóc xanh. Nhất thời hào quang đại phóng, mỗi sợi thành tì chợt phình to hơn lúc trước mấy lần, đã làm cho dị tộc nhân không thể nào nhúc nhích mảy may. Theo sự tăng lên của pháp lực của Hàng Lập, uy lực của hư thiên đỉnh này cũng tăng lên nhiều so với trước kia. Có thể nói là thần diệu hơn vạn phần, mà đồng thời ngũ sắc đại thủ cũng ập xuống. Nhất thời, một cổ cự lực từ hư không xuất hiện, áp lên thân thể của dị tộc nhân tóc xanh, khiến cho thân thể của hắn phát ra thành âm giác băng liên tục, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị ép đến tan xương nát thịt. Đây cũng là do gã dị tộc này có tu luyện một bộ công pháp đặc thù, thân thể cũng có chút mạnh mẽ. Nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì thân hình sớm đã bị cự lực ép cho hỏng mất. Bất quá, như vậy thì trên mặt gã dị tộc nhân này cũng đỏ tươi như máu, chỉ có thể trợn mắt nhìn đại thủ ngưng tụ mà hạ dần xuống đỉnh đầu mình, căn bản không thể nào tránh né. Sau một tiếng phanh, đầu của dị tộc nhân giống như quả dưa hấu bị đại thủ vồ nát vụn. Trên người hắn thanh quang tán loạn, rồi thân hình lập tức không còn hơi thở, xoay người, ngã quỵ. Nhắm thẳng mặt xuống đất mà rơi xuống, nhưng tàn thi mới rơi được hơn một trượng thì có thanh âm muộn hưởng truyền ra, rồi một đoàn lục hỏa bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra. Sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mất ở xa xa. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn 30 trượng, không gian đột nhiên dao động, rồi lục hỏa hiện ra. Bên trong mơ hồ có một nhân ảnh tồn tại, nhưng không chờ cho nhân ảnh này làm phép thuẫn gì mà đi, thì bỗng nhiên trước mắt thanh quang chợt lóe. Một thanh phi kiếm dài vài thước quỷ dị hiện ra rồi chém xuống. Động tác cực kỳ nhanh như chớp giật. Sau khi làm xong hết thảy, hắn xoay người, chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về huyết sắc cung trang nữ tử cùng lão già họ Ngàn xa xa. Trên mặt tràn ngập sát khí. Lão già họ Ngàn cùng nữ tử vừa bị một trận tấn công điên cuồng thì có chút luống cuống tay chân. Nhưng một màn hàng lập thoáng cái đã dễ dàng chém giết một gã cùng giai với bọn họ, thì tự nhiên đều lọt vào trong mắt. Hai người trong lòng đều trầm xuống rồi không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, tiểu đình trong tay vừa động thì trên không trung xa xa bỗng nhiên có từng trận rông lớn truyền đến, thanh âm vang lên ầm ầm không dứt. Cả ba người vừa thấy như vậy thì đều ngẩn ra, nhất thề nhìn ra hướng xa xa. Chỉ thấy ở phía xa, Hắc Thủy cùng Hỏa Vân Nguyên Bản đang va chạm cùng nhau, thì giờ phút này đã chia ra làm hai, mà lại cùng hướng về bọn họ, hùng hổ cuồn cuộn kéo tới. Bất quá Hàn Lập không nói gì, tiểu định trong tay nhoáng lên một cái, rồi biến mất. Tiếp theo hai tay bấm quyết, nhằm hướng lão già cùng cung trang nữ tử, ngưng trọng điểm ra một chỉ. Ở phía nữ tử trong huyết quang, sau khi vang lên một tiếng muộn hưởng, thì bên ngoài thân hòa diễm mỏ bạc, linh quang lưu chuyển một trận. Rồi đột nhiên vỡ tung ra mà hóa thành vô số đoá ngân diệm tiêu tán trong hư không. Mà trên đỉnh đầu của lão già họ Ngàn, vân đoàn đang đè xuống cùng với ngọn đuốc màu đen cùng nhoáng một cái rồi biến mất. Chương 1647. Đại địch truy tới. Ngay sau đó, trước mắt Hàn Lập, hai luồng ngân sắc dị quang chợt lóe, hắc sắc tiểu sơn cùng ngân sắc hỏa điều thu nhỏ lại, bị hắn thu vào trong tay áo bào, không thấy bóng dáng. Hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh, nguyên bản đang giằng co với lão già họ Ngàn, cùng phát ra một tiếng thanh minh, rồi bắn nhanh về phía sau, rồi bỏ chạy. Chỉ thấy trong hư không lấp lóe, rồi đám phi kiếm này trong nháy mắt đã quay trở về chỗ của Hàn Lập, sau đó biến thành từng mảnh lớn nhỏ tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Thậm chí, ngay cả tiểu định màu xanh vàng sau khi mất đi chủ nhân, mà vẫn ngẩn ngơ phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, cũng bị hắn một trảo nhíp tới trong tay. Hàn Lập sau khi đem bảo vật đầy trời thu sạch, thì hai cánh sau lưng chớp lên một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn thẳng ra ngoài. Sau mấy cái chớp động thì biến mất ở phía cuối chân trời, vô ảnh vô tung. Xa xa, chỉ còn lại lão già họ Ngàn cùng cung trang nữ tử trong huyết quang, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi thấy Hàn Lập dễ dàng đánh chết dị tộc nhân tóc xanh thì cực kỳ kiên kỵ, không dám liều lĩnh truy đuổi. Bảo vật mặc dù rất quý nhưng cũng phải còn mạng thì mới sử dụng được. Bất quá, lão già cùng nữ tử dè chừng và sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hắc Thủy cùng Hỏa Vân từ xa xa hùng hổ kêu tới, thì biểu hiện hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Nữ tử trong huyết quang thì vẫn không nhúc nhích, từ hồ đối với dị tượng xa xa coi như không thấy. Còn lão già họ Ngàn thì sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên hướng lên pháp bảo Bạch Vân trên không trung, cử động. Bảo vật này nhất thời rung lên mà hóa thành một mảnh sáng mờ, đem thân hình của hắn bao lấy, rồi hướng về một phương khác mà phá không bay đi. Độn tốc của hắn cực kỳ nhanh. Tuy không thể nào so với Hàn Lập vận dụng lôi độn thuật, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại huyết sắc cùng trang nữ tử. Nàng nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm về phía Hỏa Vân và Hắc Thủy xa xa, đang phi như bay tới mà trầm ngâm không nói. Một lát sau, trên không trung Hỏa Vân và Hắc Thủy nổ ầm một tiếng, rồi cơ hội đồng thời cuồn cuộn kéo tới, khi đến trước mặt cùng trang nữ tử, bỗng nhiên dừng lại. Nhà đầu huyết anh kia, chị tiền kia có phải là rơi vào trong tay người không? Hỏa Vân sau khi quay cuồng một trận thì đột nhiên có một vật to hơn 10 trượng hiện ra, Đúng là cái đầu cực lớn của cự thử. Ma thú này da thịt đỏ đậm như lửa, hai mắt nhắm nghiền. Ở giữa óc có thêm một viên châu màu đen to cỡ nắm tay. Phía trên có hào quang quỷ dị chớp động. Thiết bá phụ thật sự nói đùa rồi. Trên người cháu gái có chỉ tiền hay không thì ngài không phải liếc mắt một cái là có thể xem ra hay sao? Cháu nếu thật sự có linh vật này mà nói thì đã sớm bỏ chạy. Sao còn có thể ở lại chỗ này mà chờ đợi bá phụ chứ? Cùng trang đệ tử thật là cũng không sợ, chỉ cung kính trả lời. Nhà đầu người cùng huyết tí lão nhân giống nhau, đều là người nhìn như trung hậu mà nội tâm giả dối. Lão phụ nếu không hỏi một câu thì có thể nào yên tâm mà rời đi? Nhưng nếu như người gạt ta thì hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ? Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cự thử truyền ra, nó lạnh lạnh nói. Xem ngự khí của cự thử này thì xem ra nó đang bị thiết sĩ ma kia phụ thể. Tốt rồi, không cần nói nhiều, nên nhanh chóng đuổi theo chi tiên là quan trọng hơn. Người đã đáp ứng ta, nếu ta giúp người đoạt được thứ này thì người liền cho ta ly thủy châu kia. Ở một bên, hắc thủy kia cũng quay cuồng một trận, rồi bên trong cũng có một cái đầu dữ tợn đen tuyền thò ra. Cái đầu này có cái miệng rất rộng, bên trong thò ra toàn là răng nanh sắc bén. Mà ngạc, người bất quá vừa mới tiến lên thánh giai, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố. Lúc nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút. Nếu không, cho đây chỉ là một cái hóa thân của ta, khi cũng đủ đem người một lần đánh cho hiện nguyên hình. Cự thử lại dùng thanh âm lành lành hướng về quái vật hiện ra rồi hét lên. Có phải như vậy không? Ta thật sự muốn thử xem ngươi hiện có thần thông lớn như vậy không? Mà ngạc kỳ trong nháy mắt hùng quang chợt lóe, cường quyết bất tuân trả lời. Cự thử vừa nghe như vậy thì sắc mặt âm trầm, trên trán hỏa châu màu xám chợt lóe, hỏa vân phù cận một chút rào rạc tăng vọt. Đối diện mà ngạc há to miệng, hắc thủy bốn phía lập tức trào lên mạnh liền mênh mông. Hai người tự hồ một lời không hợp là muốn vùng tay đồng thủ. Quên đi, xem người năm đó cũng là đi theo chủ nhân, ta sẽ không cùng người tính toán chi ly. Chỉ cần người có thể lấy được chi tiên thì tự nhiên sẽ đem ly thủy châu cho người. Người không cần không tin lão phu chứ. Cự thử sau khi co rúm gương mặt thì lại tự hồ đối với ma ngạc có sự kiên kỵ nhất định. Cứ như vậy mạnh mẽ áp chế sự tức giận xuống rồi lành lành nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là tồn tại thánh giai trong thánh tộc. Xem ra cũng sẽ không nuốt lời. Chúng ta truy tung đi thôi. Bất quá nếu chỉ tiền kia không có trên người nha đầu này, thì nó đang ở đâu? Tốt nhất là hỏi nha đầu kia đi. Trong miệng ma ngạc phát ra một trận cười quái dị. Hỏi nàng ư? Tuy rằng trên người nàng đích xác không có chỉ tiền, nhưng người cho rằng nàng cùng lão huyết tí kia hy vọng vật sẽ lạc vào trong tay lão phù sao? Dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi, ta và người tách ra hành động, mỗi người truy đuổi một gã là được, như vậy tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới. Cự thử hờ hững nói. Hảo, cứ như vậy mà làm đi, ta đi trước truy theo người kia, nếu ta chiếm được chi tiên thì sẽ tới nơi đây cùng ngươi trao đổi ly thủy châu. Ma ngạc cười ha ha một tiếng rồi cuồng tiếu quay đầu lập tức rút vào trong hắc thủy. Sau đó có tiếng vang ầm ầm tái khởi, hắc thủy đầy trời cuốn đi, hướng về lão già họ ngàn chạy trốn mà đuổi theo. Trong hỏa vân, cự thử đồng dạng không nói gì, hỏa vân phụ cận thu lại rồi hướng về phía khác cuồn cuộn kéo đi. Xem phương hướng thì đúng là đuổi theo hàng lập. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử, thần sắc âm tình bất định. Nàng sau khi thấy hỏa vân cùng hắc thủy biến mất ở cuối chân trời, thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng mà thì thào nói. Thật sự không nghĩ tới, ma ngạc này lại cũng có thể tiến lên thánh giai. Như vậy mà nói, việc này thật sự cần nhanh chóng bẩm báo với phụ thân. Về phần chi tiên kia, chỉ hy vọng gã họ hàng kia có thể mang theo linh vật này mà giải thoát. Sau khi nói xong câu này, thì nàng cùng huyết quang hóa thành một đạo huyết hồng, chợt lóe lên mà bay vụt đi. Ở cách đó mấy nghìn dặm, hàng lập trong tiên sấm hóa thành hồ quang bắn ra mà bỏ chạy. Ở phía sau khoảng hơn trăm dặm, nửa bầu trời bị nhiễm hồng do một phiến hỏa vân hướng về hắn mà truy sát. Hàng lập thở dài một hơi, hiện tại hắn không còn nhiều ít tà thần lôi nên không thể nào sử dụng phòng lôi xí được bao lâu. Bất quá xem thanh thế người đuổi đằng sau thì rõ ràng là người có đại lai lịch. Chỉ sợ không giải quyết người này thì không thể nào dễ dàng thoát thân. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn không có lập tức dừng lại, mà tính toán đem truy binh mặt sau dẫn dụ đi ra xa một chút. Nếu có phải hành động, thì đỡ gặp phải cảnh bị những người đó liên thủ vây công. Như vậy, Hàn Lập ở trong điện quan thiểm động, một hơi chạy ra hơn 10.000 dặm. Lúc này, hắn đang trên một ngọn núi cao. Hàn Lập cảm thấy khoảng cách này không xa biệt lắm, thì đuôi lông mày nhíu lại. Trên người hồ quang chợt tắt, rồi hiện ra thân hình đứng ở chỗ cũ. Hàn Lập quay đầu nhìn về hồng quang chói lọi ở phía chân trời, mà hít sâu một hơi. Thân hình bỗng nhiên như con quay tròn vừa chuyển. Vô số đạo thanh quang từ trên người bắn ra. Sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mất ở trong hư không bốn phía, ẩn nấp không thấy. Hàn Lập biết người phía sau không phải là tồn tại bình thường, nên không chút do dự bày ra xuân lệ kiếm trận. Cơ kiếm trận này mà nói, chỉ cần người tới không phải là hợp thể định giai thì cũng đủ để diệt sát cường địch. Hàn Lập bên này bày bố xong kiếm trận chưa lâu thì mặt sau trên không trung đã có tiếng gầm rú truyền tới. Hỏa vân phô thiên cái địa, bên trong hoa diễm đỏ đậm như ẩn như hiện, giống như hỏa thần sắp xuất thế. Đem chi tiền đưa cho ta, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong hỏa vân, truyền ra thanh âm ong ong kinh người, giống như tiếng sấm. Sau đó từ trong hỏa vân, hỏa diễm đỏ đậm toát ra một vật, giống như một quả núi. Hàn Lập cẩn thận đào qua, thì thần sắc không khỏi ngẩn ra. Quái vật kia, toàn thân đỏ đậm, thân hình giống như một con cóc vô cùng lớn. Nhưng sau lưng là mọc ra một đôi cánh đen như mực. Mặt ngoài cánh có hắc khí quay cuồng, tự hồ như không phải thực thể. Hơn nữa trong hắc khí mơ hồ, có một đoàn ký hiệu đạm kim sắc chớp động, làm cho người xem cảm thấy cực kỳ thần bí. Cái đầu cười thử lớn như một tòa lầu cát, hai cặp mắt vĩ đại nhắm chặt mà chỗ óc có một viên châu màu đen. Phía trên hồi quang quỷ dị chớp động, giống như linh tính mười phần. Hàn Lập thấy bộ dáng quỷ dị của quái vật trên không trung, thì hai mắt híp lại, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chỉ tiên đích xác trong tay ta, các hạ muốn cũng được, nhưng đem ma hạch của ngươi đổi lấy đi. Tiểu tử, ngươi thế nào dám nói lời này? Mấy vạn năm qua, lão phu còn chưa nghe ai dám nói qua. Thật là làm cho lão phu nực cười. Trong chốc lát, ta nhất định sẽ đem nguyên thần ngươi thôn phệ, hảo hảo thưởng thức một phen. Cử thử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì giống như nghe được lời buồn cười nhất trên thế gian. Lúc này lại cười lên như điên. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt thì trong miệng cử thử đột nhiên có ánh hồng quang chớp động rồi lóe lên một đạo xích ảnh bắn ra. Nó chỉ lóe lên một cái thì liền giống như thuấn di xuất hiện trước người Hàn Lập, đồng thời hướng vào trong ngực hắn mà đâm vào. Nếu như là tu luyện giả bình thường thì gặp một kích xuất kỳ bất ý như vậy thì chỉ sợ là căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Hàn Lập không phải là tồn tại bình thường, kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú dị thường, mà trong ánh mắt lại âm trầm có làm màn chớp động. Lúc này hắn đã sớm phát động linh mục thần thông, cho nên tốc độ của xích ảnh cơ hồ căn bản không thể dùng mắt thường bắn kịp, nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Xích ảnh kia rõ ràng là một cái lưới dài trơn bóng to cỡ một cái cổ tay từ trong miệng của cự thử bắn ra. Bốp, thanh âm muộn hưởng vang lên. Xích ảnh chấn động bắn ngược lại, còn trước người Hàn Lập bỗng nhiên có thêm một tòa hắc sắc tiểu sơn, giống như tâm trắng trôi nổi ở nơi đó. Ngay cả đầu lưỡi của cự thử có hàm chứa cự lực, nhưng sao có thể lay động được nguyên tử thần sơn. Cự thử vừa dùng đầu lưỡi đánh lén không có hiệu quả thì hơi có chút bất ngờ, nhưng lập tức lại cười lạnh một trận. Hai cánh màu đen sau lưng hơi rung lên. Nhất thời hỏa vân trong không trung như bị lực lượng thần bí lôi kéo mà sôi nổi quay cường, hướng về ma thú thật lớn mà tuôn ra. Thân hình cự thử giống như một hắc động không đáy. Hỏa vân phô thiên cái địa dùng mạnh tiến vào thân hình nó, mà bộ dáng lại vẫn như không có việc gì. Bất quá, Hàn Lập thấy dị tượng này thì sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy. Chương 1648, Nguyên khí tái hiện. hỏa vân và xích diễm đầy trời liền biến mất. Bầu trời trở nên rõ ràng hơn, đồng thời lộ ra một con cự thử toàn thân đỏ đồng. Thân hình bán trong suốt, phát ra hỏa mang chói mắt. Nhìn lên trời, nó trông giống như một vầng mặt trời đỏ rực, gắt gao lơ lửng trên không trung bất định. Nhiệt độ cao cực nóng, thậm chí trong phạm vi vài dặm, tất cả đều phảng phất như bị thiêu trong lò lửa. Thần ở chính phía dưới, Hàng Lập càng chịu độ nóng cao, nghe thấy đã đủ sợ hãi. Không khí phát ra thành âm vù vù, mơ hồ, mông lung. Tu sĩ trường dài bình thường mà gặp loại độ nóng lúc này thì có lẽ thân thể bị nhiệt lực nấu chín, trực tiếp bị hỏa diệm hừng hực thiêu đốt mà hóa thành một đám tro tàn. Ngay cả nguyên thần cũng không thể nào mảy may thoát được. Bất quá, Hàng Lập thân trong không khí nhiệt độ cao mà chỉ khẽ cau mày rồi đột nhiên vỗ vào thiên linh cái. Phốc một tiếng, một tầng hỏa diệm màu bạc lập tức từ trên đỉnh đầu bay vọt lên, đem cả thân hình hắn hoàn toàn bao bọc bên trong. Nhiệt lực cực nóng bốn phía, phảng phất như bị một lực hấp dẫn to lớn mà hướng về phía ngân diệm bay vọt tới. Không khí trong phường viên hơn 10 trường quanh Hàng Lập đều trở nên mát lạnh dị thường. Hàng Lập hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không trung. Mắt cũng không chớp một cái, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang tự nhủ. Hỏa thuộc tính linh lực, bản thân có đặc tính trừ tà diệt ma. Nhất định cho nên việc ma thú này là các loại thần thông này cũng thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa con cao dài ma thú này đem hỏa linh lực điều khiển đến trình độ kinh người. Thì bằng vào điểm thần thông ấy có muốn đánh chết, hắn cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, trong lòng Hàng Lập vừa kêu lên một tiếng thì đột nhiên hai tay chà sát, sau đó chìa ra. Ầm ầm long, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, rồi một tầng hồ quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi xoay quanh thân thể vài vòng thì dần dần thô to hơn và hướng ra bốn hướng cuồn trướng lên. Trong lôi quang kinh người thì một cái lưới điện hình tròn to lớn thành hình đem thân thể hắn bao lấy. Đồng thời trong lúc đó, hai bàn tay Hàng Lập khẽ hướng lên trên vẫy một cái. Mấy cái phù văn quỷ dị lấp lóe kim quang từ trong tay bay ra, rồi dồn dập chìm vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng. Một màn kinh người xuất hiện, kim hồ sau khi được phù văn nhập vào bên trong, thì trong nháy mắt tất tất vỡ vụn, rồi đoàn đoàn kim quang bạo liệt, sau đã lóe ra, rồi giao hòa cùng nhau. Trong nháy mắt công phu, một quần sáng đường kinh bấy trường màu vàng hiện ra. Thần trong quần sáng, thân hình Hàng Lập trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng thanh âm đọc chú ngữ thì vẫn không ngừng truyền ra. Quần sáng chuyển động, phù văn quay cuồng không ngừng. Tiếng vù vù truyền ra cũng dần dần trở nên chói tai. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, Hàng Lập một tay bấm quyết mà dần dần hiện lộ ra thân hình. Một tay kia của hắn, năm đầu ngón tay hướng về phía trước. Trên tay có thêm một viên cầu ánh vàng rực rỡ, trôi nổi lơ lửng phía trên lòng bàn tay gần một thước. Thoạt nhìn viên cầu này bên ngoài lồi lõm, quang mang ảm đạm, phảng phất như một vật bình thường. Ích tà thần lôi, tế lôi thuật. Viên cầu do ích tà thần lôi biến thành vừa hiện ra trên không trung thì đã bị cự thử kinh hại mà nhận ra. Hàng Lập thấp giọng cười, nâng kim cầu trên năm đầu ngón tay. Viên cầu rung lên rồi quay tròn chuyển động trong lòng bàn tay, tự hồ như lập tức chuẩn bị sử dụng. Cự thử nguyên bản đang hào tồn khí lực, chuẩn bị bí thuật cực kỳ lợi hại. Vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, không kịp làm ra sự tình khác. Cơ hồ không cần suy nghĩ thêm, thân hình chợt động, nhất thời hóa thành một đám hỏa trụ, hùng hăng bay cuồng xuống. Hàng Lập thấy như vậy thì khóe miệng khẽ run rẩy, kim cầu trong tay nhảy dựng lên, rồi lập tức lóe lên mà biến mất không thấy bóng dáng. Bản thân hắn thì bỗng nhiên lùi về sau một bước. Phía sau nguyên bản nhìn như trống không, đột nhiên thanh quang đại phóng, rồi vô số đóa thanh liên chợt hiện ra. Hàng Lập nhìn như tùy ý, đi một bước trong nháy mắt, biến mất trong thanh liên không thấy bóng dáng. Hỏa trụ ầm ầm va chạm vào thanh liên, nhưng đầy trời, hoa sen lại phảng phất như giấy, lập tức hóa thành vô số điểm thanh quang tán loạn ra. Tuy nhiên hỏa diệm đỏ đầm vừa đụng vào thanh quang thì một đi không trở lại, chợt lóe lên rồi biến mất. Hỏa trụ nhất thời nổ tung, hóa thành một vùng biển lửa, trong đó hồng quang chợt lóe, rồi thân hình khổng lồ của cự thử hiện ra. Lúc này bộ dáng của nó vẫn hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà nó cảm nhận được phía trước có nhiều điểm thanh quang như vậy, thì trên mặt đầy vẻ kinh dị. Bất quá sau một khắc, trong hư không bốn phía, đột nhiên truyền ra thanh âm của Hàn Lập. Đã rơi xuống thì cũng đừng nghĩ tới việc ly khai. Hào hào nhâm nháp một chút xuân lê kiếm trần của ta đi. Vừa dứt lời, trong phương viên hơn trăm trường xung quanh hắn, trong hư không đột nhiên xuất hiện linh quang chớp động, rồi một tầng quang mạc màu xanh hiện ra, đem tất cả biển lửa này bao bọc bên trong. Cơ thử vừa thấy cảnh này thì nhất thời há miệng rống to một tiếng, rồi phun ra một cột sáng màu đỏ. Phất xùy một tiếng, cột sáng sau khi kích lên quang mạc màu xanh thì dễ dàng xuyên thủng mà qua, nhưng sau đó một chút lại chìm nghiệm vào trong, không thấy tung tích. Cự thử thấy việc này thì hai đầu lông mày cau lại, rồi trên hạt châu giữa trán có một quầng sáng mờ lưu chuyển. Một chân trước vừa nhấc, hướng về xa xa, vỗ mạnh. Ầm ầm, một trận nổ vang, một phiến quang hà màu đỏ từ chân trước cuốn ra, sau đó ngưng tụ lại mà biến thành một xích hồng sắc cự trào, nhằm về hướng quang mạc phía trước hung hăng đập xuống. Trào này cũng không hoàn toàn giống như các loại trào mang do huyền công biến hóa thành. Trào chưa tới mà tiếng xé không đã vang lên ong ong. Rồi mấy đạo hồng mang dài gần một thước chợt lóe từ cự trào thoát ra. Bịch một tiếng, cự trào đỏ đậm đã đem mạng lớn quang mạc màu xanh, một trào phá vỡ. Nhưng quang mạc sau khi bị chọc thủng thì để lộ ra bên trong một vùng không gian sâu tối đen, phản phất như sâu không lường được. Cự trảo màu đỏ đậm không chút do dự lại vùng lên, mấy đạo trảo mang lập tức lóe lên rồi chém tới. Thành quang đại phóng, phía trước nguyên bản là một vùng hư không thì lại đột nhiên hiện ra vô số đóa thanh liên chi chít. Chỉ mấy cái chớp động thì đã phân bố tràn đầy cả khoảng hư không. Hồng mang tràn vào trong đó thì nhất thời bị bao vây ở bên trong. Cự thử vừa thấy cảnh này thì trên mặt cả kinh, trong lòng lập tức thúc giục pháp quyết. Nhất thời thể tích cự trào đỏ đậm liền cuồng trướng tăng lên gấp mấy lần, rồi phát ra thanh âm vù vù, lại không ngờ nổ tung ra. Một vòng sáng đỏ rực cho mắt hiện ra, đồng thời phát ra tiếng nổ như sấm cuồng. Trong nháy mắt công phu đã biến thành hơn 10 trường. Thanh liền phụ cần vừa tiếp xúc với quần sáng này thì không ngờ lại dồn dập hóa thành một cột khói xanh biến mất, vô ảnh vô tung. Cự trào đỏ ửng này thật bá đạo, sau khi quay tròn khẽ chuyển lại hướng về phía trước bay đi. Bộ dáng cũng muốn mang toàn bộ thanh liên giết chết hết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời ngân diệm chợt lóe, một con hỏa điệu màu bạc dài gần một thước xuất hiện. Hai cánh vừa mở ra đã lóe lên chui đầu vào trong hồng quang. Cự trào đỏ ửng toàn thân rung lên, rồi một trận âm thanh quái dị đùng đoàn liên tiếp tiếng từ trung tâm truyền ra, sau đó vần sáng lấy tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại. Một lát công phu sau, vần sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài thước, mà hồng quang cuối cùng cũng tản ra để lộ ra bên trong một con hỏa điệu màu bạc. Hỏa điệu này đem số hồng quang còn lại hút vào trong bụng, sau đó đắc ý dương cổ thanh minh kêu lên một tiếng, rồi lập tức phanh một tiếng mà hóa thành vô số điểm ngân diệm biến mất không thể bóng dáng. Phía dưới, cự thử nhìn thấy việc này thì nét mặt hiện ra thần sắc giận dữ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, rồi bỗng nhiên hai cánh nhất thời tối đen như mực, đột nhiên chớp một cái. Nhất thời, một cơn ma phong màu đen từ hư không trống rộng hiện ra. Nó về quanh ma thú này xoay tròn mà bành trướng, chỉ sau mấy cái chớp động đã hóa thành một cơn lốc cuồng bạo dị thường. Trong lúc đó, từ trong miệng nó cũng phun ra hỏa diễm cuồn cuộn. Gió mượn thế lửa, hỏa mượn sức gió, hai cái này kết hợp lại, không ngờ lại tạo thành cảnh không thể nào tin được. Lúc này ma phong hỏa diệm biến thành một cột phong hỏa đỏ thẫm phóng lên cao. Không chỉ như vậy, trong miệng cự thử tiên chú ngự vừa nhất, thì bỗng nhiên vụ một cái. Một đám mưa phi kiếm phun tới. Phi kiếm này chỉ nhoáng lên một cái, đã hóa thành vô số kiếm quang dồn dập chìm vào trong lốc xoáy. Nhất thời trong lốc xoáy có thành âm sắc nhọn, nổi lên. Đồng thời bên ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đạo tử mang, lấy tốc độ kinh người mà bay đi. Từ hồ mỗi một giây phút trôi qua, phong hỏa chi trụ đều to thêm một vòng, thành thế thật là kinh người. Bất quá lúc này, Hàn Lập bên kia cũng đang tạo ra một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn đang giơ tay bắt quyết, thúc giục cả tòa xuân lê kiếm trận. Bên ngoài kiếm trận lúc này có vô số ngũ sắc quan điểm đang tập hợp mà đến, chỉ chích liều mạng hướng về phía quang mạc màu xanh mà tuôn vào. Trên bầu trời phủ cận, thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc ánh sáng càng lúc càng nhiều, bao phủ cả bầu trời. Đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Chẳng biết khi nào, Hàng Lập đã đem thiên địa nguyên khí phủ cận tận lực triệu hồi. Và lúc này trong mắt hắn hàng mang chợt lóe, rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận. Trong trận, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy trên trời cao, trong quang mạc hơi có chút mơ hồ, rồi bỗng nhiên thò ra một cái dây mây. Lúc vật ấy vừa mới xuất hiện kích thước bất quá chỉ có vài tấc, nhưng một lát công phu sau đã cuồng trướng lên hơn một trường, hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi, nảy nở, nở hoa kết trái, ngừng kết ra một tiểu hồ lô màu xanh biếc. Đúng lúc này trên quang mạc bốn phía xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển, rồi huyền hóa ra vô số đóa thanh liên. Số thanh liên này đồng loạt nở ra, rồi rung rẩy lên mà phun ra từng đạo kiếm ảnh dài gần một trường. Kiếm ảnh chợt lóe, rồi dập thẳng bay vào trong hồ lô. Bên ngoài hồ lô bỗng nhiên hiện ra một vết kiếm màu xanh vô cùng mờ nhạt, nhưng lập tức đại lượng ngũ sắc quang hà từ trong quang mạc hiện ra, rồi mang dọc theo sợi dây mây dồn dập rót vào trong hồ lô. Vết kiếm trở nên rõ ràng dị thường và có ngũ sắc quang mang chớp động không dứt. Cái này không ngờ là đúng là đòn sát thủ đồng. Nguyên khí chi kiếm của Xuân Lê kiếm trận. Loại đại thần thông này phải cần đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp thì mới có thể biện cường thi triển ra được. Cho nên ngay từ đầu, hắn vẫn chưa thúc giục sở trường huyền thuật của Xuân Lê kiếm trận, mà một lòng dùng thần niệm điều động thiên địa nguyên khí phù cần vì chính mình sử dụng. Nguyên bản, hắn đã sớm làm từ đầu vì sợ bị đối phương cướp lấy quyền điều khiển thiên địa nguyên khí. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương chỉ chuyên tâm thi triển thần thông của hắn mà không thèm ra tay vào việc này. Kể từ đó, nguyên khí chỉ kiếm thuận lợi ngưng kết mà thành. Đồng thời, cũng vẫn đang không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí bên ngoài, khiến cho uy năng càng lúc càng gia tăng. Cử thử cũng cảm ứng được thiên địa nguyên khí ngoài kiếm trận cực kỳ nồng hậu, đồng thời cũng thấy một màn quỷ dị phát sinh trên không trung, nên trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Bất quá, nó mượn cơ hội tốt này, cũng đem bí thuật chuẩn bị xong, cho nên quát khẽ một tiếng, rồi hướng lên trời cao, ngưng trọng nhìn lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên cao, truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Hàng Lập. Trạm! Hồ lô đột nhiên đảo ngược, trong miệng xuất hiện quang mang lưu chuyển một trận, rồi lóe lên mà phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này dài gần một thước, phía trên có ngũ sắc linh quang chớp động không thôi. Chương 1649, Tam Ma. Ngũ sắc quang kiếm vừa động đã lao xuống, cự thời thầm kêu một tiếng bất hảo, thần trong hắc hồng phong hỏa trụ oanh một tiếng mà nhằm trên không trung cuốn đi. Không gian nơi nào phong hỏa chi lực đi qua đều bị bóp méo vặn vẹo, âm thanh vù vù vang lớn, dường như cả hư không cũng bị xé rách. Chỉ chợt lóe, nó đã đem ngũ sắc quang kiếm quấn vào bên trong. Tự mang hiện ra, rồi bên trong truyền ra tiếng nổ vang kinh người. Cả kiếm trận biến thành quần sáng đều kịch liệt rung rẩy, tự hồ tùy thời có thể vỡ vụn ra. Cự thử thần sắc buông lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nó nghĩ, chiêu này của nó mơ hồ đã phát ra toàn bộ tiềm lực của phụ thân cự thử, đồng thời cũng đã mượn đến uy năng của viên linh châu trên trán mà thi triển ra một loại đại thần thông dùng hợp lại, cho nên tuyệt đối không phải kiếm trận này có thể ngăn được. Cho dù là bản thể của nó đối mặt với chiêu này cũng phải tạm lánh. Bất quá, vẻ tươi cười của cự thử vừa lộ, thì trong phong hỏa chi lực bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm. Tiếp theo, hắc trụ đột nhiên quỷ dị chia ra, để lộ ra ánh sáng ngũ sắc linh quang chớp động. Bên trong là một thanh cử kiếm dài hơn một trường. Quang hoa chợt lóe, cử kiếm rung lên mà phát ra thanh âm vù vù. Tại phụ cận, phong hỏa chi lực giống như gặp phải lực lượng bất khả tư nghị phản kích, nên phát ra âm thanh quái dị vang ra tứ phía, đồng thời để cửu kiếm hoàn toàn hiện lộ ra. Ngũ sắc cửu kiếm lúc này đang quay tròn và nhằm ngay vào cửu thử nhẹ nhàng chạm tới. Nhát chém này vô thanh vô tức, nhìn như không có mấy uy lực, nhưng viên châu màu xám trên trán cửu thử lại bịch một tiếng rồi đột nhiên vỡ vụn. Không có khả năng! Cự thử bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, hai mắt đang nhắm chặt liền lập tức mở ra, con mắt đỏ tươi như máu ẩn hiện như có máu chảy ra. Nhưng ngay sau đó, thân hình to lớn của ma thú này không hề có chút dấu hiệu, đột nhiên phân thành hai. Một cột hỏa diễm đỏ đậm từ trong thân thể bị chia lìa mà tuôn ra, rồi hóa thành một biển lửa đỏ đậm. Mà tàn thi của cự thử thì giống như trong nháy mắt bị phong hóa, ở trong hỏa diễm hóa thành hai luồng khói xám trắng, rồi biến mất trong thiên địa, vô ảnh vô tung. Cự thử bị phụ thân này dưới uy năng của nguyên khí chi kiếm lại vô pháp ngăn trở được một trạm, nguyên thần cũng không thể nào chạy ra được. Trên không, thanh quang chợt lóe, rồi thân hình Hàng Lập hiện ra trong kiếm trận. Hắn đưa mắt nhìn về biển lửa đang đào đạt thiêu đốt phía dưới, khẽ thở dài một hơi. Mượn thiên địa chi lực, quả nhiên không phải là bí thuật bình thường có thể sánh bằng. Lúc trước, đối mặt với ma viên kia, nếu như không phải thần trong thông đạo ma khí, nên không thể tụ tập thiên địa nguyên khí. Bằng không, dùng nguyên khí chi kiếm này, hẳn là có thể được chém giết ma viên không cần vận dụng đến huyền thiên chi bảo, làm cho pháp tướng lộ lại quá mức. Hàng Lập nói xong mấy câu, thì trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt làm màn chợt lóe, hướng xuống biển lửa, cẩn thận nhìn một cái. Đột nhiên đôi lông mày nhướng lên, giơ tay đánh ra một trào. Sau một tiếng, từ trong biển lửa bay vụt ra một vật. Sau mấy cái chớp động thì đã bị Hàng Lập nhíp tới trong tay. Đây là một cái túi màu lam nhạt, mặt ngoài minh ẩn nhiều loài phù văn bất đồng, ánh sáng lòe lòe, tự hồ không phải vật phàm. Túi trữ vật. Trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia ngạc nhiên, bộ dáng có chút không quá khẳng định. Hắn hơi trầm ngâm, rồi bàn tay cầm túi đột nhiên trở nên đen như mực. Đồng thời phiên phiên ánh sáng màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra, đem cái túi bao vây nghiêm mật. Tiếp theo giơ tay lên, bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh. Pháp quyết chợt lóe rồi biến mất vào trong túi. Cái túi to màu xanh nhất thời hoảng loạn một trận, trong miệng túi linh quang chợt lóe rồi từ từ mở ra. Phốc suy một tiếng, một đoàn lam quang từ bên trong kích bắn ra. Sau khi chợt lóe thì bộ dáng không phá không bay đi. Nhưng Hàng Lập sớm đã có phòng bị, sao có thể để cho nó độn đi mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, hồi sắc quang hà đột nhiên bành trướng rồi vòng lại phía sau, nhanh chóng đem làm sắc quang đoàn bao vây trong đó. Hồi sắc và làm màng đang vào nhau, khiến cho nó nhất thời hiện ra nguyên hình. Đây là một viên châu trong suốt, làm quang mênh mông, to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển, trông giống như ngọc lưu ly. Đây là... Hàng Lập dùng thần niệm hướng lên trên mặt đào qua, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Nội đan? Không đúng, hình như cũng không phải là pháp khí. Hàng Lập vươn tay đem viên châu hút lại, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại, đưa lên tới trước mắt nhìn kỹ một lần, nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Quên đi, sau này nghiên cứu kỹ thêm một chút, hiện tại nên mau mau ly khai khỏi nơi này. Hàng Lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lật lấy ra một cái hộp ngọc, đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới, thần sắc vừa động. Cũng không thấy hắn có hành động gì thường nào, mà quần sáng màu xanh trên không trung bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, rồi phệ linh hỏa điệu bay vọt ra, nghiêng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm đạo đạt trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điệu thôn phệ biến mất. Theo sau, nó kêu lên một tiếng vui mừng, hai cánh mở ra, bay trở về Hàng Lập, rồi lại tiến vào trong thân mình biến mất. Hàng Lập hai tay bắt quyết, quần sáng màu lam nhạt chợt tắt, rồi thanh liên đầy trời hiện ra. Đám thanh liên đó hơi chuyển, liền một lần nữa hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Hàng Lập thân hình vừa động đã hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh, bay múa một trận trên không trung. Chúng phi kiếm nhất thời bị thu vào, theo sau đồn quang không chút dừng lại, trực tiếp nhằm phía chân trời bay đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lúc Hàng Lập đánh chết cự thử thì đồng thời ở một nơi sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, trong một đoàn cung điện hùng vĩ, một gã thanh bào nam tử đang cùng hai người khác sóng bay đứng cùng một chỗ, ngắm nhìn về một HO đại môn cách đó không xa. Trên mặt đột nhiên biến sắc, thần sắc trở nên khó coi dị thường. Như thế nào? Thiết Huynh à, có chuyện gì sao? Bên cạnh, một gã huyết bào nhân vừa thấy vẻ khác thường của nam tử liền hỏi một câu. Không có gì, một cái phụ thân của ta vừa bị hủy đi. Thanh bào nam tử cũng không kỹ dâu diếm, chậm rãi nói. Ký phù hóa thân, Thiết Huynh dùng ma cốt châu kia luyện chế tạo hóa thân sao? Một lão già khác cả người ngân sắc long lánh, khuôn mặt nho nhã, trong mắt hiện ra quang mang kỳ lạ hỏi. Đa nhạn huynh đối với thần thông của Thiết Mộ thật sự là hiểu biết thật nhiều. Thanh bào nam tử từ hồ xem lão già không thuận mắt, cười hăng hắc nói. Ma cốt châu hóa thân, nếu ký phù vào một gã thủ hạ thích hợp mà nói, thì hẳn là có thể phát huy được 2-3 thành công lực của bản thể. Lấy loại thực lực này, trong ma kim sơn mạch, ngoài trừ 3 người chúng ta ra, thì không có người nào có thể hủy diệt được hóa thân này. Ngân bào lão già lại không thèm để ý, tiếp tục nói. Điều này cũng không nhất định. Đa nhạc ma huynh chẳng lẽ đã quên, năm đó trừ bỏ chúng ta mấy người đi theo thánh tổ và linh giới, thì còn một gã cùng giai với chúng ta sao? Thần thông của đầu ma viên kia cũng không thua 3 người chúng ta. Huyết bào nhân lại cười khẽ nói. Đầu ma viên kia dám trộm huyền thiên tàng bảo mà thánh tổ giao cho chúng ta cùng bảo quản. Hắn sao lại dám hiện diện tại nơi đấy? Ngân bào lão già cười lạnh một tiếng nói. Điều này cũng không nhất định. Ta phòng chừng nó sợ gì làm như vậy. Hơn phân nửa là muốn ra bên ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị huyền thiên tàng bảo. Sau đó mượn bảo vật này mà phản hồi thanh giới. Huyết bào nhân lơ đình nói. Chữa trị huyền thiên tàng bảo ư? Nó nghĩ nơi này còn là cổ ma giới của chúng ta sao? Người đó có đại thần thông và thực lực cũng không kém so với thanh giới thánh tổ của chúng ta một chút nào. Nếu không phải chúng ta thật sự bị ép buộc, không còn cách nào khác, thì thánh tổ đại nhân cũng không liều mạng hủy diệt huyền thiên chi bảo để phá vỡ giới diện, đem chúng ta mạnh mẽ xuyên xuống nơi đây. Ngân bào lão già ánh mắt chớp động nói. Không cần đoán, muốn biết hóa thân của ngươi bị hủy bởi người nào, thì chờ ta quay lại dùng bí thuật tra xét, liền biết được ngay thôi. Hưởng chị theo lần truyền tin cuối cùng về hóa thân này, thì từ hồi lệnh ái của Huyết Tý Huynh có mặt ở phù cận. Thanh bào nam tử thản nhiên nói. Huyết tục, Thiết Huynh có phải muốn nói ký phù hóa thân của ngươi bị hủy trong tay tiểu nữ ư? Huyết bào nhân cười ha ha, từ hồ cười mà như không cười nói. Chỉ bằng vào một người thiên kim thì tự nhiên không được. Nhưng nếu thêm một kẻ mới tiến giai lên thánh giai làm ma ngạc thì cũng rất có thể chứ. Thanh bào nam tử nhìn huyết bào nhân gằn từng chữ nói ra. Cái gì? Tiến lên thánh giai? Người nói chính là đầu ma ngạc kia ư? Lúc này đây, huyết bào nhân và ngân bào lão già đồng thời cả kinh thất thanh hỏi. Như vậy đạo hữu không cần kinh ngạc. Ta nghĩ sau đây không lâu, thủ hạ của các ngươi sẽ tự mình bẩm báo tin tức này. Về phần đầu ma ngạc kia thì còn có thể có ai khác, tự nhiên là đầu hắc uyên ngạc kia. Thanh bào nam tử lại cười khổ một tiếng nói. Nguyên lai là nó, như vậy mới đúng chứ. Vừa nghe nói thân phận của ma ngạc, ngân bào lão già sắc mặt ngưng trọng vài phần nói. Là người này mà nói thì cũng có chút phiền phức. Nó chính là tòa kỳ năm đó của mình là thánh tổ. Mà thánh tổ của chúng ta năm đó cùng mình là thánh tổ rất có giao tình. Hiện tại tuy rằng mang theo chúng ta liệt khai thanh giới, nhưng chúng ta cũng không tiện trực tiếp ra tay đối phó với ma ngạc này. Tuy nhiên, kẻ này năm đó không phục sự quản thúc của bọn ta, mà hiện tại đã tiến dài lên thánh giai, thì chỉ sợ là càng thêm không kiên nể gì. Bất lợi là chúng ta quản lý cả tòa sơn mạch. Huyết bào nhân cũng cau mày, có chút buồn bực nói. Việc này cũng không có gì khó. Ma ngạc này nếu đã tiến dài lên thánh giai, thì thánh tổ đại nhân lại không thể tiếp tục mặc kệ không hỏi được. Tới lúc đó giao cho thánh tổ đại nhân xử lý là được rồi. Chúng ta không cần quan tâm. Thanh bảo nhân như đã định liệu từ trước nói. Lời này có lý, thánh tổ đại nhân sắp thức tỉnh rồi. Tốt nhất là nghe lão nhân gia ngài phân phó thôi. Ngân bảo lão già sờ sờ chòm râu trên cằm, gật gật đầu nói. Cứ theo lời như vị đạo hữu nói vậy. Huyết bào nhân nghỉ ngợi một lúc, rồi cũng không kỹ phản đối nói. Tại hạ chỉ muốn nghe xem, trong lúc thánh tổ lão nhân gia sắp thức tỉnh, thì hai người các ngươi, một người đem một cái ký phù hóa thân phái ra ngoài, một người sai ái nữ ly khai nơi đây. Không biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh, và như vị đạo hữu có tính toán gì không? Ngân bào lão già hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên hỏi. Nghe được Ngân Bảo lão già nói như vậy, Thanh Bảo nam tử cùng Huyết Bảo nhân nào nào không khỏi liếc nhau nhìn một cái. Song mục của Huyết Bảo nhân xoay chuyển, rồi lập tức nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Đa Nhãn Ma, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết? Thủ hạ của ngươi không phải là đại bộ phận đã xuất động sao? Không muốn nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện tiền. Không muốn nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện chi tiền nha. Thanh Bảo nhân đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói. Chi tiền? Chi tiền cái gì? Lão phu phân phó thủ hạ dưới tay xuất động, chính là muốn bắt lại kẻ hại tánh mạng của con ta, mà hào hào báo thù rửa hận. Ngân Bảo lão già sừng sốt, không khỏi kinh ngạc nói. Kết thúc phần 314. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.